Thần Khống Thiên Hạ, chương 1297, phát hiện thượng phẩm tinh quáng. Góc truyện audio.com, huyền tinh không chỉ là tiền thông hành, mà còn là căn bản để võ giả tu luyện. Nội tình của bất luận một thế lực lớn nào, có huyền tinh liền có thể mua sắm bất luận linh thảo. Binh khí, đan dược nào, hôm nay Phong Vân Thành bách phế đại hưng. Nội tình mỏng manh, đều dựa vào mình Lăng Tiếu trèo chống lấy. Trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề gì, nhưng các đợi một lúc sau, nhân số đột nhiên tăng lên, không có đại lượng huyền tinh chi phối cũng không phải chuyện tốt. Để ta xem thử tinh quáng có phẩm giai gì, sau đó thông báo cho thiếu gia. Tàn Báo thì thào nói một tiếng, cả người bắt đầu như di hình đổi ảnh, không ngừng lướt tới trước. Phía trước là một gã bán đế cùng với một đầu linh thú ám thuộc ính đã là lục giai đỉnh phong đang thủ hộ. Mà ở phía sau bọn họ lại là một cửa động không lớn lắm. Xung quanh đều là thạch đầu trụi lùi, không có bất kỳ một cành cây nào, một chút sinh khí cũng không có. Ai cũng sẽ không nghĩ tới dưới một loạn thạch sơn như vậy lại có tinh quáng. Tàn Báo vừa mới tiếp cận, đầu u minh hổ của đối phương lập tức cảnh giác. Nó tựa hồ đã nhận ra dị trạng gì đó, năng lực cảm ứng của linh thú khác với nhân loại, đối với nguy hiểm đến gần sẽ có một loại cảnh giác theo bản năng. Minh hổ sao thế? Gã bán đế kia khẽ vuốt trán U Minh hổ hỏi. U Minh hổ truyền âm, bẩm chủ nhân, giống như có nhân loại khác đến gần chúng ta, chỉ là ta lại không thể phát hiện ra phương hướng của hắn. Nhân loại kia thật hung ác xảo hoạt, che giấu rất khá. Không thể nào đâu, phạm vi mấy ngàn thước quanh cỏ này đều nằm dưới cảm ứng của ta. Mặc kệ ai tới gần, ta đều có thể trước tiên cảm ứng được. Chẳng lẽ thực lực đối phương mạnh hơn ta? Bán đế kia đáp, ngay khi hắn nghi hoặc thì em mờ ột đạo bóng đen như báo săn vồ mồi lướt tới hắn và U Minh Hồ. Thân ảnh ấy giống như quỷ mị, dù hắn có tu vị bán đế cũng khó mà bắt được. Mà U Minh Hổ lại có thể trước tiên cảm ứng được. Nó không chút suy nghĩ, lập tức nhảy lên chắn trước chủ nhân mình. Phốc phốc, một vòng tia máu hiện ra, đao kình vô cùng sắc bén mang theo hàn ý nhất kích tất sát hoạch xuất ra một đường vòng cung duy mỹ. Lập tức chém hổ khu khổng lồ thành hai nửa, đại lượng máu tươi tung tóe khắp bốn phía, tên bán đế kia cũng bị tung tóe đầy mặt. Hương vị tanh hôi kia khiến hắn lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn không chút nghĩ ngợi liền vội lui về sau. Hắn đã cảm ứng được người tới tuyệt đối cường đại hơn hắn nhiều. Đáng tiếc, người còn chưa rời khỏi một mét thì đao mang đã lại lần nữa đột kích. Đao mang như là cầu vồng vừa hiện, như lưu tinh vẫn lạc, tốc độ quả thật nhanh chóng tuyệt luân, khiến người khó có thể chống đỡ. Thực lực bán đế thực lực đã coi như không tệ rồi. Nhưng so với Tàn Báo đã đột phá đến trung giai huyền đế lại kém quá xa. Tàn Báo muốn diệt sát hắn đương nhiên không cần tốn nhiều sức rồi. Đao mang xẹt qua, bán đế bị chém thành hai nửa. Một bãi máu văng khắp nơi, khiến người cảm thấy buồn nôn không thôi. Tàn Báo giết người vô số, ra tay cũng không chút lưu tình. Tàn Báo liếm lấy máu tươi trên phệ huyết ma đao lộ ra vẻ hưng phấn nói. Mùi máu thật tươi, bọn phản đồ đều rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Tiếp theo, hắn liền lao vào cửa động, một cổ cảm giác ẩm ướt lập tức tràn ngập qua. Hắn đi vào trong được chừng chục thước liền tình lình phát hiện phía trước có một vòng tinh quang thoáng hiện. Chói đến mức khiến hắn khó có thể mở mắt, hắn híp mắt một chút nhìn về phía những huyền tinh lòe lòe tỏa sáng phía trước. Hưng phấn hoảng sợ nói, lại là thượng phẩm tinh quáng. Lần này phát rồi, Tàn Báo coi như là nhân vật đã thấy qua nhiều chuyện. Nhưng đối mặt một đầu thượng phẩm huyền tinh tinh quáng vẫn phải động dung. Cũng đúng lúc này, mấy cổ khí tức cường đại cũng dùng một loại tốc độ cực nhanh đến gần. Đoàn người này tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ, đều có tu vị đạt tới huyền đế giai. Xem khí tức nồng đậm do bọn họ phát ra đều dẫn hương vị tà ác và huyết tinh. Không cần nói bốn người này chính là thái thượng trưởng lão của Hắc Ma Môn. Trước nay phát hiện trong Tử Vong Sơn Mạch vài linh quáng. Đáng tiếc đều là tinh quáng hạ phẩm và trung phẩm, không biết tinh quáng này có đạt tới thượng phẩm hay không? Một lão ẩu giọng khàn khàn nói ra, lão giả bên trái lão ẩu này cũng nói, có tinh quáng trung phẩm là không tệ rồi, còn muốn thượng phẩm thì không dễ dàng chút nào đâu. Tên còn lại nói, cho dù là phẩm giai nào thì chỉ cần số lượng đủ là tốt rồi. Có thể bù đắp tài lực của ma môn chúng ta, những năm qua tông chủ vẫn bế quan không ra ngò ai, uy vọng ma môn chúng ta ngày càng kém. Rõ ràng ngay cả đệ nhất hoàng tọa cũng có thể ra mặt xưng vương xưng bá với chúng ta. Thật sự là tổn hại uy danh của ma môn chúng ta. Việc này trong tông đã có định luận, tử vong chi mê ở địa ngục thành bị tiểu tử này giải trừ. Dứt khoát đợi tiểu tử này cùng cổ tòa thành xong thì chúng ta đi tới chém giết. Xem tiểu tử này có thể làm gì, nghe nói tiểu tử kia có chút năng lực. Bây giờ ngay cả Linh Vũ Các cũng bị tiểu tử này đè xuống. Danh tiếng tăng lên nhiều. Sau khi đào móc tinh quáng xong chúng ta đi tới tiếp quản tòa thành kia. Không thể để hắn tiếp tục như vậy được. Bốn người không ngừng nói chuyện. Cũng bay nhanh tới chỗ tinh quáng. Nhưng mà sau khi bọn họ tới nơi thì một đạo khí thức biến mất. Hơn nữa còn có một đạo khí thức khác ẩn nấp chung quanh. Không tốt, đó là tinh quáng. Khẳng định gặp chuyện không may, lão ẩu có thực lực mạnh nhất trong bốn người, lực cảm ứng cũng cường đại nhất, lập tức phát hiện có chỗ không ổn thì quát lên, thân hình nhanh chóng lướt tới, ba tên đế giai khác cũng nhanh chóng lao theo, tàn báo chém tên bán đế và linh thú xong thì chú ý tới tinh quáng. Lúc hắn phát hiện có khí tức cường đại tới gần thì lập tức lao ra khỏi sơn động. Tàn báo nói thầm, có hai người khí tức tương đương ta. Có hai người hơi yếu, trận thế cũng cường đại, không thể liều mạng, phải mau chóng về thành gọi phong nha tới đây, sau đó lại diệt đám này. Thực lực của tàn báo đại tiến, nhưng mà hắn không phải người lỗ mãng, phân biệt thực lực của đối phương xong thì bay đi, hắn ra khỏi động xong thì lập tức bay tới hướng ngược lại so với bốn người này. Tiểu nhân trốn chỗ nào? Một tên đế giai của Hắc Ma Môn hô to một tiếng. Hắn đánh ra một quyền màu đen vào người tàn báo. Một quyền này to như núi. Nó nhanh chóng xuất hiện sau lưng tàn báo. Tàn báo đã phát hiện có lực lượng khủng bố ập tới. Thân thể không ngừng biến hóa và né tránh đạo lực lượng này. Oanh long, một quyền này có lực phá hoại cường đại. Đánh vào núi rừng xa xa thành mảnh vụn. Tàn báo cũng bởi vì tránh né một quyền này nên bị bốn người bao vây. Khí thế bị đè ép, cách chương.